Chương 771, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa 66. Editor, Tịnh Uyển. Beta, Tinh Niệm. Nàng nói câu này, tương đương với cam chịu, vừa nghe, Hoa Khuynh lập tức liền bực, ánh mắt hắn sâu kín. Ân nhân một chữ cũng nói, chỉ chờ đến ngày này, Tô Yên. Ta không có, nàng không thể nói, nhưng mà, người nào đó tự hồ không muốn nghe lời nàng giải thích, trong nháy mắt, đè nàng xuống giường, thanh âm tức giận, ngữ khí hung tợn. Tô Yên. Nàng làm tốt lắm, vừa dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên môi nàng, chà đạp nghiền áp cậy mở, mặc dù không biết vì sao hắn biết việc này, nhưng hiện tại, hắn đã biết, lại còn cực kỳ tức giận, Tô Yên lập tức thành thật, ngoan ngoãn ôm lấy hắn, lần này đây so với trước kia càng mãnh liệt, càng hung ác hơn, Tô Yên cảm thấy hắn có thể muốn giết nàng trên chiếc giường này mất, từ trưa đến tối, Tô Yên ngất xỉu, lại bị hắn hôn đến tỉnh lại, lại từ buổi tối đến khi trời sáng, thân thể yêu vương này, là tu luyện bất tử. Không dùng làm chính sự, lại toàn dùng vào những việc này, cho đến khi Tô Yên khóc hết nước mắt, người đàn ông này rốt cuộc dừng lại, Tô Yên mơ mơ màng màng, hoa hoa lệ lệ lần nữa thiếp đi, Tô Yên tỉnh lại, là bị Tiểu Hoa đánh thức, thanh âm Tiểu Hoa cố tình đè thấp. Ký chủ dậy dậy, ngủ tiếp là ngủ đến chết luôn ó, Tô Yên dừng lại hồi lâu, mở mắt ra, cô nhìn xung quanh bốn phía tráng lệ, đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc trong tẩm điện của yêu vương, cô lên tiếng. Ta đang ở yêu giới sao? Đúng vậy. Ký chủ, phái Thanh Sơn chưa bị phá hủy, vẫn còn tốt, hơn nữa yêu vương đại nhân cũng đã rút quân về yêu giới, các thanh tu môn phái giới cũng được trả lại, chúc mừng ký chủ, chị đã trở thành nữ anh hùng cứu thế giới, Tô Yên trở mình, xoa xoa eo, mệt mỏi vô cùng, chậm rì rì nói. Trong tương lai, ta sẽ không còn là nữ anh hùng nữa, việc này cũng quá mệt nhọc đi, Tiểu Hoa nói. Ký chủ, nhiệm vụ chủ tuyến của chị đã hoàn thành, ba ngôi sao cũng đã sáng lên. Sau khi chị hoàn thành nguyện vọng của Hoa Khuynh đại nhân, liền có thể kết thúc, Tiểu Hoa vui vẻ nói, Tô Yên dừng trong chốc lát. Ngồi dậy khỏi giường, tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, nhưng vừa nghe hoàn thành nhiệm vụ, liền trở nên vui vẻ, nàng gật gật đầu. Rất tốt, suy nghĩ, đợi đến lúc Hoa Khuynh đến, cô sẽ hỏi, vốn tưởng rằng một vấn đề rất đơn giản, đáng tiếc, đợi lần này, chính là ba ngày, đã ba ngày rồi nàng chưa thấy hắn, rốt cục kiềm chế không được, liền ra ngoài tìm người, ra khỏi cung điện. Phát hiện Tuyết Lan vẫn luôn đứng ở cửa, nàng muốn ra ngoài nhưng bị hắn ngăn cản, yêu hậu, yêu vương có lệnh, ngài bị cấm túc, không thể đi ra khỏi điện. Tô Yên không hề phản ứng với hai từ yêu hậu này, Tiểu Hoa vui vẻ nói. Ký chủ, lúc chị ngủ, Hoa Khuynh đại nhân chiêu cáo nhân giới, tu tiên giới và yêu giới, lập chị làm yêu hậu. Tô Yên. Ta là con người, bọn họ không phản đối sao? Ai phản đối? Người yêu giới. Bọn họ phản đối. Nhưng mà, chị ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài xem. Nàng đứng trên bậc thang của cung điện, nhìn ra ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, có chuyện gì sao? Những người phản đối đều bị chôn cất trên một ngọn đồi cách cung điện 30 km, Tô Yên. Đã chết. A, ký chủ thực thông minh, thế nhưng lại đoán đúng, hệ thống của nàng có chút ngốc, nàng biết điều đó, nhưng mà xem ra, có vẻ như nó càng ngày càng ngốc thì phải, Tô Yên nhìn Tuyết Lan ở trước mặt. Ta muốn gặp hắn, Tuyết Lan. Yêu hậu, yêu vương đại nhân chính sự bận rộn. Tô Yên nghe vậy, lên tiếng. Hắn không muốn gặp ta sao? Tuyết Lan không trả lời,